Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 370, hai con thần thú canh cổng. Khoảng cách siêu nhiên thế lực cửu lê cổ thế gia đến vẻn vẹn cách xa nhau một ngày. Đến từ Trung Châu các thế lực lớn chính thức bái thiếp như là bông tuyết ùn ùn kéo đến. Lên tới truyền thừa bất hủ, siêu nhiên cổ thế gia, xuống đến phụ thuộc tiểu môn phái. Tất cả đều mượn cỗ này phong trào tề tụ đông thương. Đây là đại lục trăm vạn năm đến lần thứ nhất xuất hiện như thế thịnh cảnh. Mà đông thương liền là phong bạo trung tâm. Đối với đêm hôm đó từ biển cả trên không mở đầu, lan tràn đến cả phiến đại lục kinh khủng uy thế. Trong đó cùng loại cửu lê dạng này siêu nhiên thế lực hoặc nhiều hoặc ít có thể tra được chút. Nguyên do, mà chính là bởi vì biết vụn vặt, cho nên mới sẽ như thế gấp gáp. Bởi vì nếu như suy đoán của bọn hắn không sai, có lẽ sẽ từ một trận càn quét cả phiến đại lục hạo kiếp lại xuất hiện. Ai đều không thể may mắn thoát khỏi. Cho nên bọn hắn muốn tới Đông Thương, thăm dò được tận khả năng tình báo chuẩn xác, vì tương lai sớm tính toán. Đương nhiên, đem so sánh với Trung Châu như biển sao thế lực số lượng, biết được một chút nội tình thế lực cuối cùng vẫn là số ít. Dù sao 200 vạn năm quá lâu, đầy đủ khiến biển cả hóa ruộng dâu. Thời đại thay đổi, thế lực giao thế là Trung Châu vĩnh hằng bất biến nhạc dạo. Cho dù là đứng ở Trung Châu đỉnh siêu nhiên thế lực cũng có thể là tại một buổi ở giữa hôi phi yên diệt, càng không nói đến cái khác. Gần 200 vạn năm qua, Trung Châu thế lực trải qua 3 lần lớn tẩy bài. Bây giờ vẫn như cũ ngật đứng không ngã tỉ như cửu lê cổ thế gia. Ngũ hành thiên chờ ở 2 triệu năm trước liền tồn tại thế lực liền được xưng là siêu nhiên thế lực. Đây cũng chính là nói, siêu nhiên thế lực, truyền thừa bất hủ cũng không phải là người khác chỗ phong, mà là đối tại thời gian vô tình thay đổi hạ vẫn tồn tại như cũ thế lực gọi chung. Chỉ cần ngươi có thể sống qua 3 lần Trung Châu lớn tẩy bài cùng nhiều lần hơn cục bộ náo động mà không ngã, đến nay liền là làm người kính ngưỡng siêu nhiên thế lực. Mà giống Đông Thương, Nam Sơn, Tây Mạc, Bắc Nguyên tứ địa, nếu không phải không cùng vạn yêu thú tộc ân oán, thời thời khắc khắc ở vào nguy hiểm tiến biên giới, bọn chúng cũng có thể tính là bất hủ thần triều, nhận thế nhân kính ngưỡng. Mà lại Đông Thương tứ địa truyền thừa là nguyên từ ban đầu đại lục thứ nhất thần triều. Tàng kinh trong bảo khố các loại công pháp bí thuật phong phú. Mà lại mọi thứ bất phàm, khiến người đỏ mắt. Cho nên lần này mặc dù có rất nhiều thế lực căn bản không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là vẫn đi theo đại lưu đi vào Đông Thương, trình lên bái thiếp, muốn nhập Đông Thương dòm ngó viễn cổ thần triều di địa đến tột cùng là như thế nào một chỗ bảo địa. Đương nhiên, nếu là có cơ hội có thể đục nước béo cò, đạt được Đông Thương một phần bí tàng, vậy liền không còn gì tốt hơn. Tại vạn yêu thú tộc lui binh, Trung Châu các lớn siêu nhiên thế lực dắt dưới đầu, đây là bọn hắn cơ hội tốt nhất, không cần lo lắng sẽ bị vạn yêu thú tộc chí cường giả chặn giết. Duy nhất một lần nhận được nhiều như thế bái thiếp, coi như sớm có đoán trước, Hạ Huyền Diệp cùng Sở Lăng Xa bọn người vẫn như cũ vẫn là không nhịn được nhíu mày. Đông Thương quốc thổ diện tích co rụt lại co lại, mặc dù đô thành cũng đủ lớn, nhưng là nhân khẩu cũng nhiều nhất. Giờ phút này lại thêm đến từ đại lục các cái thế lực người bái phỏng, chú định sẽ dẫn phát một loạt náo động. Mà lại ai cũng không thể cam đoan những người này ở trong không có tâm hoài quỷ thai người, thậm chí là bị vạn yêu thú tộc mua được gian tế. Những này đều cần sớm làm tốt đề phòng, chỉ có thể là nhiều hơn đề cao cảnh giác. Cuối cùng, Đông Thương cao tầng thụ những này bái thiếp, đồng thời chiến thần học viện đội chấp pháp cùng giới luật đường thành viên cùng hoàng thành cấm vệ quân đều là bị bí mật điều động mà ra, thân mang y phục hàng ngày phân bố tại đô thành các nơi. Hứa Vui, Kha Vô Kỵ làm lần này đô thành duy trì người tổng phụ trách, biện không phải là cùng Lỗ Thắng liên tiếp làm phụ. Ngoài ra, Từ Tam Thông thì là xếp bằng ở bao phủ đô thành toàn cảnh trận pháp chi nhãn bên trên, lấy thiên nhãn thị sát đô thành sừng nơi hẻo lánh rơi, lấy ngăn chặn một ít người, một ít thế lực phạm pháp tiến hành. gió thổi báo giông bão sắp đến. 3 ngày thời gian đến nay, đến từ Trung Châu thế lực bị chia làm 3 nhóm, lần lượt đạt được cho phép, thông qua đặc biệt không gian thông đạo hướng đô thành tụ tập. Mà theo các thế lực lớn nhân mã tề tụ, đô thành bên trong lập tức trở nên tiếng người huyên náo. Khắp nơi có thể thấy được ăn mặc tông môn thế lực chế phục Trung Châu thế lực tử đệ. Khụ khụ, Ngô huynh, Ngô địch huynh, Thái Huyền phái Lý Kế Nghiệp cùng Tử Dương dạy Cát Hoàng tại đến đông. Thương về sau trước tiên chính là trước tới bái phỏng danh dương đại lục vô địch tiểu điếm cùng. Danh chấn thiên hạ Ngô địch, các ngươi cũng tới, xem ra lần này tới người thật không ít. Ngô địch suy tư gật đầu. Đúng vậy a, ta cũng chính là thuần túy đuổi tới tham gia náo nhiệt. Nào giống Kế Nghiệp huynh, hắn nhưng là đến tranh đoạt thế hệ trẻ tuổi thủ tọa. Cát Hoàng cười to nói. Cát Hoàng huynh, chớ có bắt ta làm trò cười. Chỉ ta điểm ấy không quan trọng tu vi, liền là đến tham gia náo nhiệt. Khụ khụ, Lý Kế Nghiệp bận bịu khoát khoát tay. Nhìn vẫn như cũ như thường ngày như vậy yếu đuối. Bộ dáng tiều tụy bởi bệnh. Kế Nghiệp, ngươi bệnh còn chưa hết. Có cần hay không ta cho ngươi một điểm thuốc? Ngô địch nói. Trong miệng nói thuốc đương nhiên sẽ không là cái gì rau cải trắng, mà là chân chính trường sinh tiên dược. Ngô huynh khách khí, đây đều là từ trong bụng mẹ rơi xuống tâm bệnh, nhiều năm như vậy cũng đều quen thuộc. Lý Kế Nghiệp cười nói. Đột nhiên, đúng lúc này, một trận ồn ào thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Muội muội, người bình tĩnh một chút, không nên vọng động. Hắn cùng dĩ vãng đám người kia không giống. Chúng ta chờ kiềm chế một chút. Một cái trong ngày thường cho chính là lộ ra điên cuồng chi sắc. Thanh niên lúc này lại là một mặt đắng chát. Tận tình khuyên lơn một mặc áo xanh mạo mỹ thiếu nữ. Ca, người đừng cản ta. Ta ngược lại muốn xem. Gia tộc những lão gia hỏa kia lần này lại muốn đem ta đưa cho cái nào đồ nhà quê. Ta mới bế quan 2 năm. Gia cũng không phải là chính mình. Một gương mặt còn mang theo một chút ngây ngô thiếu nữ bầu không khí quơ nắm tay nhỏ biểu thị. Kháng nghị, ha ha, vô địch tiểu điếm, danh tự này thật sự là có đủ phách lối. Cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Xênh xênh, người mới vừa xuất quan cái gì cũng không biết. Chúng ta về trước đi. Ca trước nói cho ngươi nói. Để ngươi trước hiểu rõ một chút hắn huy hoàng chiến tích. Gió mặc tiếp tục thuyết phục ngăn lại nói. Một bộ khổ cáp cáp bộ dáng. Ta không nghe. Ca, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ngươi có phải hay không ta anh ruột. Anh ta gió mặc cũng không phải ngươi dạng này sợ đầu sợ đuôi người. Đại ca của ta là thế gian điên cuồng nhất người. Liền là gặp gỡ những cái kia thành danh đã lâu lão gia hỏa cũng dám đi đấu một trận. Nhìn xem ngươi bây giờ. Còn không có gặp người khác chính là sợ muốn chết. Ngươi dạng này còn tính là thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất sao? Còn thế nào đi tranh đoạt đệ nhất nhân bảo tọa? Gió xanh xanh trái lại ngữ trọng tâm trường giáo dục nói. Ai, cái này không giống. Hắn cùng chúng ta mặc dù niên kỷ tương tự, nhưng là hoàn toàn là khác biệt cấp độ. Gió mặc lắc đầu, cho dù là hắn loại này dám một mình ngạnh kháng Xích Viêm cổ thế gia đỏ cửu phong. Kim bằng chờ tuyệt đỉnh tuổi trẻ thiên kiêu cuồng nhân đối với Ngô địch đều là không thể không chịu. Phục, nghĩ kiên cường cũng không cứng nổi. Cái kia hẳn là phong lôi giới người đi. Trong tiệm, Cát Hoàng duỗi cổ nhìn quanh nói. Khụ khụ, là phong lôi cổ thế gia gió mặc cùng gió xanh xanh huynh muội. Rất lợi hại, Lý Kế Nghiệp nói bổ sung. Trong mắt có tinh quang hiện lên. Hắc hắc, ta giống như nghe được một chút. Ngô địch huynh, lão nhân gia ngài hiện tại thật đúng là bánh trái thơm ngon a. Thật sự là tiện sát chúng ta người bên ngoài a. Ta đề nghị, nếu là những cái kia siêu nhiên thế lực đưa trong tộc thiên chi kiêu nữ tới. Người không nói 2 lời trước chiếu đơn thu hết. Xây một cái to lớn thủy tinh cung. Thành tựu một đoạn giai thoại. Cát Hoàng miệng ba hoa nói. Thỉnh thoảng hướng mặt ngoài thăm viếng 2 mắt. Nhìn xem gió xanh xanh không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ca, chẳng lẽ trong tộc lão gia hỏa muốn đem ta đưa cho loại kia mặt hàng hay sao? Không được, tuyệt đối không được, ta không đồng ý. Lúc này, Gió xanh xanh cũng là đã nhận ra mấy lần tiến lên rình coi Cát Hoàng. Lập tức giận dữ, tại tính cách phương diện tuyệt đối nóng nảy, là cái thùng thuốc nổ. Một điểm liền nổ, hừ, cái gì vô địch tiểu điếm, nhìn ta hôm nay không đập hắn. Gió xanh xanh lột lấy tay áo, hai đoạn trắng noãn như tiết tia không tì vết chút nào cánh tay thoáng hiện. Ai, tỉnh táo, gió mặc ngăn cản, lại là bị đẩy ra. Ngô Địch huynh, tiểu nha đầu kia muốn nện tiệm của ngươi ai? Ngươi làm thế nào? Ta đề nghị đợi chút nữa, sau khi nắm được sâu tiến phòng tối. Điều giáo cái 10 ngày nửa tháng. Cát Hoàng nghiêm túc nói. Hiển nhiên đối với lúc trước gió xanh xanh lời nói có chỗ khúc mắc. Dù nói thế nào hắn cũng là Tử Dương dạy kiệt xuất truyền nhân a. Ngô Địch nhàn nhạt lườm Cát Hoàng một chút. Hôm nay mới phát hiện cái này đóa hoa giao tiếp còn có thừa nhập vô lương tổ hợp tiềm chất. Ngô huynh, nếu là có địa phương cần, ta dù lực có thua nhưng cũng nguyện ý thay cực khổ một hai. Lý Kế Nghiệp nói, không cần, Ngô Địch thần sắc bình tĩnh, cũng không thèm để ý. Quả nhiên, liền sau đó một khắc, chỉ nghe quát to một tiếng từ cổng góc tường vang lên. Hai người các ngươi, làm ăn gì? Nếu như ra không nghe lầm, tiểu nha đầu phiến tử ngươi là muốn phá tiệm đúng không? Tiểu nha đầu bộ ngực không lớn, khẩu khí lại là không nhỏ. Nhanh mau tới đây đạt ra muốn cho ngươi tạo hóa. Như thế có tổn hại người nói nhiều thuộc tính. Đương nhiên không bạo lực gấu trúc béo đạt không ai có thể hơn. Ngươi, ngươi cái chó giữ nhà thế mà dám lớn lối như vậy. Gió xanh xanh khó thở. Đầu ngón tay điểm chỉ lấy béo đạt, không lớn bộ ngực bên trên hạ chập trùng. Mặc dù không có cái gì kinh người đường cong, cũng là miễn cưỡng xem như một phong cảnh. Tiểu nha đầu phiến tử ngươi mắt mù a, giống đặt ra ta mặt này anh tuấn tiêu sái làm sao có thể là vẫy đuôi le lưỡi thiên cẩu kia ngu. Xuẩn, béo đạt dây dưa không bỏ. Gió xanh xanh tập trung nhìn vào. Nhưng cũng là phát hiện béo đạt hoàn toàn chính xác không phải bình thường yêu thú. Trên người có một cỗ đặc biệt khí cơ. Nhưng là tại nổi nóng gió xanh xanh lại làm sao có thể lại đi nghĩ lại. Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất. Gió xanh xanh quanh người quấn quanh lấy mấy sợi nhạt khí lưu màu xanh. Cường đại phong áp thổi tới. Khiến béo đạt trên người lông tóc tùy ý tung bay. Tiểu nha đầu phiến tử. Ngươi còn kém xa lắm đâu. Béo đạt làm ra một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Duỗi ra một con gấu trúc móng vuốt đùng vỗ xuống. To lớn tu vi chênh lệch trong nháy mắt chính là phá diệt gió xanh xanh tất cả phòng ngự. Để nàng không khỏi khuôn mặt nhỏ tái đi. Ngã ngồi trên mặt đất. Không phải là gió xanh xanh không mạnh. Mà là bạo lực gấu trúc nhất tộc chủng tộc thiên phú quá mức đáng sợ. Lại thêm béo đạt cũng sớm đã đi vào lãnh chúa cấp. Đối đầu đế cảnh gió xanh xanh, vậy còn không cùng như chém dưa thái rau nhẹ nhõm giải quyết. Chờ một chút, mắt thấy béo đạt dẫn theo nhà mình muội muội, gió mặc cũng đứng không yên. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ gặp một trận kim quang bùng lên. Một con toàn thân như là thuần kim đúc thành khỉ nhỏ xuất hiện ở trước mặt hắn. Thân hình chậm rãi biến lớn đến một người cao. Hắc hắc, lão béo đánh xong. Hiện tại nên ta chơi một chút. Đấu chiến thần vượn phấn khởi nói. Móa nó, dùng hai con thần thú canh cổng. Biến thái A, đây là gió mặc lúc này tiếng lòng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.